Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện Hay. Nhà Liễu Truyện có mật ong nguyên chất được quay tại vườn nhà. Ai có nhu cầu sử dụng mật ong nguyên chất thì hãy ủng hộ nhà Liễu Truyện nhé. Và bây giờ Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 37 của bộ truyện Mộc Thần. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Và khi nghe truyện, các bạn hãy ủng hộ cho Liễu Truyện bằng cách bấm like, share và comment những ý kiến cảm xúc của mình ở dưới video này nhé. Liễu Truyện xin cảm ơn rất nhiều. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Gió rào rạt cuồn cuộn tụ tập trên đỉnh đầu Mục Vĩ. Ao ảnh khổng lồ của thanh kiếm xuất hiện rồi hóa thành gió, đi đến đâu oanh tạc đến đấy. Truy phong đoạt mệnh. Lý Trạch Lâm thấy chiêu thức đó cũng không dám chủ quan, chém trường kiếm mộc mạc ra. Ầm, hai bên va ùnh vào nhau, kiếm khí hừng hực vây quanh. Keng keng keng. Lý Trạch Lâm lùi ba bước, Mục Vĩ cũng lùi ba bước. Trận giao phong cho thấy kẻ tám lạng người nửa cân. Kết quả này làm cho mọi người đều kinh ngạc. Có vài người lần đầu thấy có kẻ đối chiến với Mục Vĩ mà không bị lép vế. Ai cũng biết, từ trận đấu đầu tiên đến giờ, Mục Vĩ luôn có thể áp đảo đối thủ. Cũng như vậy, có những người nay mới nhận ra, lần đầu tiên có người đánh ngang cơ với Lý Trạch Lâm. Cả hai người này đều không đơn giản chút nào. Ha ha ha, hay, đã thật, đón thêm một kiếm của ta đi. Mục Vĩ cười vui vẻ, tốc độ vung kiếm thành dao nhanh hơn. Phá vân trùng thiên. Thức thứ hai của vô tâm kiếm phổ, tất thảy bóng mây đều tan đi khi bị kiếm thanh dao đâm phá. Trong những trận đấu trước, Mục Vĩ luôn thi triển chiêu thức trong các võ kỹ Mị Ảnh Thần Tông Môn, Vô Thượng Minh Thần và Vương Bá Kim Thần. Đây là những võ kỹ hắn siêu tập được từ tiểu thế giới Tam Thiên đến đại thế giới Vạn Thiên. Môn võ kỹ nào cũng vô cùng huyền diệu. Hai võ kỹ hắn tu luyện nhiều nhất là Thiên Lôi Thần Thể Quyết và Vô Tâm Kiếm Phổ. Theo Mục Vĩ, vì chúng có mặt tại không gian thần bí trong Chu Tiên Đồ, nên có lẽ là võ kỹ đến từ thần vực. Uy lực có lớn không? Quá lớn đấy chứ. Vậy nên, Mục Vĩ mới dành cả mấy tháng trời để lĩnh ngộ Vô Tâm Kiếm Phổ. Lý Trạch Lâm đỡ được thức thứ nhất là đủ để Mục Vĩ xem trọng gã rồi. Hắn biết ngay người này rất mạnh mà. Nhưng thức thứ hai là giải quyết xong thôi. Với chiêu thức phá vân trùng thiên, kiếm thanh dao như một con rồng xông đến cuối tầng trời. Cùng ảo ảnh cự kiếm từ trên trời giáng xuống Lý Trạch Lâm chỉ trong chớp mắt. Phá mệnh nhi lập. Lý Trạch Lâm quát lớn rồi cầm kiếm tấn công. Cuồng phong nổi lên, hai người trên lôi đài hoàn toàn bị ánh kiếm che lấp. Trời đổi sắc, tiếng gió thổi mỗi lúc một dữ dội hơn. Ầm, một tiếng nổ vang lên, tất thảy đều biến mất, chỉ còn hai người đứng trên lôi đài. Mục Vĩ và Lý Trạch Lâm đều chĩa kiếm vào đối phương. Tuy nhiên, kiếm của Mục Vĩ chạm vào cổ Lý Trạch Lâm, trong khi kiếm của Lý Trạch Lâm thì còn cách Mục Vĩ nửa cánh tay. Ai thắng ai thua đã rõ. Ta thua rồi. Lý Trạch Lâm hạ kiếm xuống, thản nhiên cười. Trận đấu này vốn không công bằng, ngay từ đầu ngươi đã thua rồi. Mục Vĩ khẽ mỉm cười, bình thản đáp. Câu nói này cực kỳ ngạo mạn, nhưng Lý Trạch Lâm hiểu Mục Vĩ không làm cao mà chỉ nói sự thật. Lý Trạch Lâm thua hả? Má ơi, không ngờ đến cả Lý Trạch Lâm cũng không phải đối thủ của Mục Vĩ. Chúng ta xem thường Mục Vĩ quá. Xem ra trong khối cao cấp chỉ có Ngạn Vân Ngọc là đối chọi được với Mục Vĩ. Những người xung quanh thấy Lý Trạch Lâm thua thì ngạc nhiên quá đỗi. Mục Vĩ là thế này sao? Thực lực của hắn còn hơn năng lực dạy dỗ lớp trên cao cấp của hắn nữa. Mục Vĩ lớp trên cao cấp thắng. Tiếp theo, lớp trên cao cấp khiêu chiến lớp 1 cao cấp. Lời tuyên bố của trọng tài nói lên cuộc đấu này đã đến hồi kết. Cuối cùng cũng đến trận lớp trên cao cấp khiêu chiến lớp 1. Nhưng nhìn tình hình lớp trên hiện giờ, có lẽ không thể phát huy được dù chỉ một nửa sức chiến đấu thực sự của họ. Họ sẽ làm thế nào để chiến thắng lớp 1 cao cấp đây? Có người cho rằng lớp chiến cao cấp đi được đến bước này đã là điều không tưởng rồi. Đây là trận so tài cuối cùng, cũng là trận gay cấn nhất.

Mục Vĩ biết trận này Tiêu Khanh Sư chắc chắn sẽ thua. Được đấy nhỉ? Tiêu Khanh Sư bực tức nói. Có giỏi thì ngươi làm nổ tung hết dòng lửa của ta đi. Đoàn. Ngay sau đó, có liên tiếp 12 con dòng lửa xuất hiện vây quanh người Tiêu Khanh Sư. Giết! Tiêu Khanh Sư lách người rồi lao lên. Đồ ngu xuẩn! Thấy Tiêu Khanh Sư xông lên, Lục Vân tỏ vẻ khinh bỉ. Tiêu Khanh Sư quá yếu, cảnh giới thì thấp, nếu không có thanh hỏa của Kỳ Lân Thanh Ngọc Hỏa thì hắn đã chết không có chỗ chôn rồi. Lục Vân tung một trường ra, tiếng ầm ầm vang lên, mấy con dòng lửa trước người Tiêu Khanh Sư lại nổ tung. Nhưng Tiêu Khanh Sư vẫn thấy chết không sờn, tiếp tục xông lên. Cùng lúc đó, bên cạnh người cậu ấy chợt xuất hiện mấy quả cầu lửa. Cả thảy 7 quả cầu lửa này bắt đầu xoay quanh thành hình tròn rồi trực tiếp bắn ra. Cút! Thấy 7 quả cầu lửa ấy bay tới, Lục Vân bình thản điểm một ngón tay, 7 luồng khí xoay tròn trước mặt hắn ta tan ra rồi bay tứ tung. Bụp bụp! Sau đó chúng lại nổ tung. Cuối cùng, các đòn tấn công của Tiêu Khanh Sư chưa áp sát người Lục Vân thì đều đã bị đánh tan. Đây chính là ý cảnh của gió. Chết tiệt! Thấy các đòn tấn công của mình đều bị đánh bại, ánh mắt của Tiêu Khanh Sư lạnh đi. Cậu ấy không muốn thua, dù đối thủ rất mạnh, tới mức cậu ấy không hề có lực đánh trả, nhưng cậu ấy vẫn muốn chiến đấu tiếp. Rồng gầm! Tiêu Khanh Sư khẽ hô lên, bên ngoài cơ thể có tầng tầng lớp lớp các hỏa ảnh lấp lánh, các tiếng tanh tách vang lên, một cảnh tượng khiến người ta khiếp sợ. Hỏa thể của Kỳ Lân Thanh Ngọc Hỏa. Trông thấy vậy, Mục Vĩ ngẩn ra rồi lập tức cười khổ. Không ngờ tên nhóc này cũng giỏi ra phết. Hỏa thể của Kỳ Lân Thanh Ngọc Hỏa yêu cầu người dung hợp phải hiểu rõ suy nghĩ của nó. Xem ra Tiêu Khánh Dư đã chiếm thế thượng phong khi giao lưu với con Kỳ Lân này rồi. Nếu không, Kỳ Lân Thanh Ngọc Hỏa không thể cam tâm giao chân hỏa bản mệnh của nó cho Tiêu Khanh Sư để cậu ấy thi triển được. Thổi à? Người giỏi thổi gió lắm đúng không? Thổi tiếp đi. Tiêu Khanh Sư trợn trừng mắt nhìn Lục Vân với vẻ đầy điên cuồng. Vù vù. Nghe thấy Tiêu Khanh Sư nói vậy, Lục Vân lạnh mặt rồi phóng đao gió ra vèo vèo về phía Tiêu Khanh Sư. Nhưng những đao gió này chỉ có thể đánh tới bên ngoài cơ thể của Tiêu Khanh Sư đã bị hỏa thể chặn lại, không thể bay tiếp được nữa. Đả thương! Lục Vân khẽ hù lên. Lần đầu tiên hắn ta biến sắc mặt. Hắn ta vừa giơ tay lên, một cơn lốc đã xuất hiện rồi bổ nhào về phía Tiêu Khanh Sư. Bị cơn lốc ấy bao vây, người Tiêu Khanh Sư bay lên, một tiếng nổ vang. Đùng! Tiếng gió dừng lại, Tiêu Khanh Sư ngã mạnh xuống đất, tạo thành một cái hố to. Người cậu ấy dính đầy máu, miệng cũng hộc ra một ngụm máu tươi. Đồ ăn hại! Thấy Tiêu Khanh Dư ngã xuống, Lục Vân mắng mỏ một câu rồi quay người nhìn trọng tài. Đồ ăn hại! Người đang nói bản thân mình à? Nhưng Lục Vân vừa định bảo trọng tài tuyên bố chiến thắng thì Tiêu Khanh Dư lại bất chợt đứng dậy. Sao? Vội bảo trọng tài tuyên bố chiến thắng thế à? Tiêu Khanh Dư đứng dậy, cười nham nhở nói. Dục tốc bất đạt, ta còn chưa thua, ngươi đã vội cái gì? Dứt lời, Tiêu Khanh Dư phun một tiếng, hộc ra một ngụm máu, thế lửa ngày một mạnh bên ngoài cơ thể. Ý cảnh của gió, ngươi rất giỏi, nhưng ta không thể để ngươi thắng được, ít nhất thì ta cũng không được thua. Tiêu Khanh Dư vừa nói dứt câu, các ánh lửa đã lóe lên bên ngoài cơ thể cậu ấy. Nếu ta không thể thắng ngươi, thì ta cũng không cho ngươi thắng. Nói xong, Tiêu Khánh Dư lại xông lên. Không được! Trông thấy vậy, Mục Vĩ dậm chân rồi bay vút lên lôi đài, nhưng đã muộn. Ầm! Một tiếng nổ vang lên, cả sân luyện võ đều rung chuyển, lôi đài cũng nổ tan tành. Khốn kiếp! Thấy lôi đài nổ tung, nơi thi đấu lanh tanh bành thế này thì còn thi thố cái mẹ gì nữa. Tiêu Khánh Dư không muốn sống nữa sao? Khói bay mù mịt, Mục Vĩ chui vào bên trong, sau đó một người được hắn bế ra ngoài. Lúc này, mạch máu trên người Tiêu Khanh Dư đã nổ tung, máu tươi bị lửa đốt cháy thành màu đỏ sậm, mùi máu tanh nồng nặc. Mục Vĩ không nói không rằng, lập tức đưa lực linh hồn vào trong cơ thể Tiêu Khanh Dư. Có xúc sinh kìa, ra đây cho ta! Mục Vĩ quát với đầu óc của Tiêu Khanh Dư.

Mục Vĩ, tất cả những gì người có chỉ có mỗi kiếm ý đỉnh phong thôi, đúng không? Ngạn Vân Ngọc nhếch mép. Hôm nay ta sẽ cho ngươi thấy kiếm ý của ngươi nực cười đến mức nào. Câu vừa dứt, mấy tiếng động vang lên. Ngạn Vân Ngọc nắm chặt một thanh đại đao trong tay. Đại đao dài gần 1 mét, rộng hơn một bàn tay. Phần sống đao được nạm 3 cái vành, lưỡi đao sắc nhọn và mỏng như cánh ve. Huyền khí trung phẩm, linh phệ đao. Dưới khán đài, nhanh chóng có người nhận ra đao của Ngạn Vân Ngọc. Đây là thanh bảo đao được đấu giá trong tụ tiên các thời gian trước, được một người mặc đồ đen mua với giá 150.000 linh thạch trung phẩm. Không ngờ đó lại là Ngạn Vân Ngọc. Đao hả? Ngươi thấy Ngạn Vân Ngọc dùng đao bao giờ chưa? Chưa. Ta nhớ hình như Ngạn Vân Ngọc chưa từng dùng đao mà. Ngạn Vân Ngọc đột nhiên lấy đao ra, làm những người ở đây sững sờ. Ngạn Vân Ngọc biết dùng đao ư? Bản thân gã đã có thực lực rất kinh khủng rồi, chắc đao pháp cũng khó lường lắm. Mục Vĩ, ngươi tưởng có kiếm ý đỉnh phong là nhất rồi à? Ngạn Vân Ngọc mỉa mai. Có mạnh đến đâu cũng đâu bằng được đao thế của ta. Đao thế? Vừa nghe câu này của Ngạn Vân Ngọc, toàn bộ sân luyện võ ồ lên, ai cũng kinh ngạc. Đao thế? Không ngờ Ngạn Vân Ngọc đã lĩnh ngộ được đao thế. Đao cũng có đao ý như kiếm có kiếm ý, hơn đao ý một bậc là đao thế. Nhưng Ngạn Vân Ngọc chưa bao giờ lấy đao ra, nên làm gì có ai biết gã đã lĩnh ngộ được đao thế. Thì ra, từ trước đến giờ, Ngạn Vân Ngọc mới là kẻ ẩn giấu sâu nhất. Đao thế? Trương Tử Hào đang đứng trên tháp nở nụ cười. Đao là bá chủ của thần binh, nhưng so với kiếm thì đao nổi bật về sức mạnh hơn, chứ không uyển chuyển. Vậy nên, kiếm mới là chúa tể của binh khí, còn được gọi là vua của binh khí. Mà đao thế đối chiến với kiếm thế ảo à? Hay đấy, hay đấy. Trương Tử Hào đứng trên tháp gật gù, làn gió mát thổi lất phất tóc ông ta. Mục Vĩ, đón chiêu này của ta đi. Ngạn Vân Ngọc muốn dạy dỗ Mục Vĩ vì việc trước đó đã oang oang chửi thẳng mặt gã là rác rưởi lắm rồi. Ai mới là rác rưởi, hôm nay đấu là biết thôi. Ai sợ ngươi? Mục Vĩ cầm kiếm đi tới. Hắn không sợ Ngạn Vân Ngọc vì đã có kiếm thế ảo. Đao thế khó lường đấy, nhưng hắn tin tưởng vào kiếm thuật của mình hơn. Uỳnh! Hai người vừa bắt đầu tấn công thì trên lôi đài phát ra tiếng nổ. Một số võ giả ngạc nhiên phát hiện ra rằng đao và kiếm của mình cục cựa bay tới chỗ của hai người. Đây chính là sự đáng sợ của đao thế và kiếm thế ảo. Danh hiệu bá chủ binh khí và vua của binh khí không phải đặt ra cho vui. Bành, ầm ầm, ầm ầm ầm. Lô đài bị cát bụi che phủ, hai bóng người lao vào tấn công lẫn nhau. Trong phút chốc, ánh kiếm và bóng đao chồng chất lên nhau. Đây mới thực sự là cuộc chiến giữa những bậc cao thủ. Phong khởi vân trảm, phá thiên thức. Hai tiếng quát đồng thời vang lên, hai bóng người tới rồi lùi, tiếng kiếm và đao rội vào tai mỗi người một cách dữ dội. Giờ phút này, họ đã quên mất, Mục Vĩ chỉ mới đả thông được huyệt quan nguyên, tầng 5 sơ kỳ, trong khi Ngạn Vân Ngọc đã tu luyện đến tầng thứ 8 và mở huyệt phong trì. Trong mắt họ chỉ còn trận tỉ thí gay cấn giữa một kiếm khách tuyệt thế và một đao khách xuất trần. Thiên động nhất kiếm! Mục Vĩ hét lớn một tiếng. Bây giờ hắn tập trung vào tấn công chứ không màng phòng thủ nữa. Hoàng thiên thức! Ngạn Vân Ngọc cũng hừng hực ý chí chiến đấu như Mục Vĩ, gã chém một đao ra, ánh đao dài trăm trượng xé cả chân trời. Có thể thấy ngay lúc này đao quang và kiếm quang đang hội tụ trên đỉnh cao. Phập phập! Sau hai tiếng phật nhọn đâm vào da thịt, hai bóng người cùng bước lùi. Trên ngực Mục Vĩ có một đường đao kéo từ bụng lên dưới cổ họng, lộ ra xương sườn trắng muốt, vết thương to thấy rõ. Bên kia, Ngạn Vân Ngọc cũng vậy. Một vết kiếm rạch từ vai gã xuống đùi, máu rơi tí tách xuống đất. Nhưng cả hai đều mặc kệ, chỉ nhìn chằm chằm đối phương. Phụt! Mục Vĩ phun một ngụm máu đen lớn ra, rồi mỉm cười. Ngạn Vân Ngọc, ngươi đã mở huyệt phong trì của tầng thứ 8 rồi, nhưng có làm gì được ta đâu. Đến lúc này, mọi người mới sực nhớ ra. Đúng là vậy. Hai người chênh lệch nhau đến 4 bậc cảnh giới, thế mà Mục Vĩ lại có thể làm Ngạn Vân Ngọc bị thương đến mức đó. Nếu Mục Vĩ cũng đã thông huyệt phong trì ở tầng thứ 8,